Chương 213, đệ đệ liếm hắn. Tốc độ thuyền cũng không thể cùng tốc độ xe so với, trên mặt biển trở lực, có thể sánh bằng trên đường trở lực nhiều lắm một chiếc thuyền đạt được 100 cây số thời cơ, chí ít trong thực tế hạm thuyền, là tuyệt đối không đạt được loại này tốc độ cao. Then chốt ở cuộn sóng cuồn cuộn trên biển khơi, Diệp Thần chiếc này hải dương bá chủ, tạm được chạy không gì sánh được bình ổn. Phàm là hải dương bá chủ hành xử chỗ, chu vi nước biển lập tức trở nên như chiếc gương bình tĩnh. Phảng phất hải dương bá chủ có cổ ma lực một dạng, có thể đem chu vi trong phạm vi nhỏ nước biển hàng phục. Hải dương bá chủ càng ngày càng biến thái không cần thao túng bánh lái, Diệp Thần ngồi trên ghế, hải dương bá chủ theo tâm ý của hắn, trên biển cả bừa bãi tung hành. Dù hy giao dịch trong hệ thống, ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở chỉ có 2 chiếc ở bán, hơn nữa giá cả cao thái quá, lại muốn 10 mai kim tệ một con thuyền đổi thành muốn 671 phần vạn chiến thuyền, đều nhanh vượt qua thế giới hiện thật chân chính thuyền nhưng Diệp Thần không thiếu tiền, chỉ là thải vân thành, 3 ngày liền mang đến cho hắn hơn 200.000 kim tệ tiền lợi một hoa 10 mai kim tệ, cùng mưa bụi giống nhau, giải ra một điểm cảm giác cũng không có. Làm cho hải dương bá chủ rừng trên mặt biển, Diệp Thần đem mua được 2 chiếc ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở triệu hoán đến chu vi trên mặt biển. Nhất thời, hải dương bá chủ liền cùng nghe mùi được miêu một dạng, trực tiếp nhào tới. Thuần thục, 2 chiếc ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở thẳng vào bụng. Khen ngài thần cấp chiến hạm hải dương bá chủ. Thành công thăng cấp làm trung cấp ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở khen ngài thần cấp chiến hạm hải dương bá, thành công thăng cấp làm cao cấp ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở phải nghĩ biện pháp câu dẫn chung quanh ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở qua đây, nếu không, thăng cấp quá chậm. Diệp Thần sờ lên cằm âm thầm nghĩ thôn. Cựu công chúa trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên lớn tiếng nói, chính là cái này dáng vẻ cũ hư, ngươi khẳng định lại đang nghĩ chuyện xấu Diệp Thần, hải dương bá chủ dường như có thể hiểu được tâm ý của hắn, lập tức thay đổi đầu thuyền. Hướng buôn bán trên biển lộ tuyến dày đặc nhất địa phương chạy tới. Xa xa thấy một chiếc thuyền, hải dương bá chủ lập tức giảm bớt tốc độ thuyền, làm bộ phổ thông cái xin cá cano răng dấp, bộ lôi kéo buồm, chậm quá tới gần. Toàn bộ quá trình, Diệp Thần không có dưới bất cứ mệnh lệnh gì, hoàn toàn là hải dương bá chủ tự chủ hành vi. Một màn này, thấy Diệp Thần mục trừng khẩu nốc. Đây cũng quá trí năng đi nói nó là một người, Diệp Thần cũng tin A Cửu công chúa một bộ đã nhìn thấu hết thể răng dấp, hừ nói. Quả nhiên, có nhiều chủ nhân, liền có nhiều thuyền Diệp Thần, tao nam là một gã nổi tiếng internet nhân vật nam chính truyền bá. Bởi vì nói hài hước, khôi hài, chơi game kỹ thuật cũng không tệ, cho nên được rất nhiều người hái mộ thích. Theo thần tích vong du duy trì liên tục hòa bạo, tao nam cũng sắp lai sở trệ ảm du hí, đổi thành thần tích vong du. Bởi vì du hí thiên phú không tệ, lại có người hái mộ khen thưởng biếu tặng tiền của cho chơi. Tao Nam hiện tại cũng thành công chế tạo một con thuyền thuộc về mình ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở giữa lúc hắn phát sóng trực tiếp buôn bán trên biển thời điểm. Đột nhiên, xa xa một con thuyền tử sắc thuyền, đưa tới sự chú ý của hắn. Ngoại tao mọi người thấy không có 8 giờ phương hướng, có một con thuyền tử sắc thuyền này nhan sắc tốt tao à, so với ta tên còn tao cũng là một con thuyền ngư lại chữa các loại ta nhìn thấy gì 2, 3, 4. Ngũ ngọa tàu tầng 5 giá hàng 50 cách kho để hàng hóa chuyên trở một thần tích vong du ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, không phải tối cao chỉ có thể mang theo 20 cách kho để hàng hóa chuyên trở sao nơi này lại có 50 cách, như bức đại phát ra các huynh đệ, thuyền này tuyệt đối phải hỏa. Tới, chúng ta để sát vào điểm hải dương bá chủ ngọa tàu, thuyền này nhan sắc tao, tên càng tao cái gì có người đề nghị làm một lớp như vậy sao được ta tao nam tao thuộc về tao, nhưng cũng là cái có nguyên tắc người hành liên tục sĩ phát hỏa tiễn lên không. Đạn mạc bên trên, thổ hào lên tiếng, tao ca làm vân bà, sau khi thành công cho nữa 100 phát hỏa tiễn 1 phát hỏa tiễn 500, 300 phát chính là 50 ngàn. Chế đi phát sóng trực tiếp bình đài chia làm, cái này 50 ngàn tao ca khoảng chừng có thể phân đến 2 vạn. Hơn nữa cái kia thổ hào cũng là vẫn quan tâm tao ca, thường thường tặng quà, trong nhà có mỏ, căn bản không thiếu tiền. 2 vạn khối nhân dân tệ treo ở trước mắt, tao ca lập tức đem mới vừa nguyên tắc ném đến tận Cửu Phúc Vân bên ngoài các huynh đệ trước chờ một chút. Đối diện trên thuyền có 2 người, để cho an toàn, ta đem đệ đệ gọi qua một bên thao tung cano cùng chiếc kia tử sắc ngư lại giữ một khoảng cách, một bên đợi đồng đội. Rất nhanh, vẹn vẹn 2 phút phía sau, lại một chiến thuyền ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở cực nhanh lái tới. Đệ đệ, bao bọc bọn họ đệ đệ, chuẩn bị cái xin cá liếm hắn đệ đệ liếm hắn nhanh liếm hắn không tao nam kích động đến mặt đỏ tới mang thai, vừa hướng đồng đội hô to, một bên thao tung chính mình cano, đem hành xử phương hướng đối diện chiếc kia tử sắc thuyền ở giữa thắt lưng. Làm xong những thứ này, hắn vội vã chạy đến mũi tàu cái xin cá chỗ, điều chỉnh góc độ, nhắm ngay đối phương buồm. Vỡ một tiếng ngư lại lôi kéo thật dài dây thừng, tấn mạnh hướng hải dương bá chủ buồm vào tới. Tao nam chơi game có chính hắn một bộ. Nếu muốn làm đối phương, đầu tiên là muốn cho thuyền bè của đối phương mất đi hành động lực. Chỉ cần bắn phá đối phương buồm, thuyền bè của đối phương chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mất đi động lực khởi nguồn, cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Mà kêu tới đồng đội, cũng tại đồng nhất thời gian đối với vào hải dương bá chủ phó buồm vào tới. Hai người một trước một sau, hai chủ một bộ, phối hợp an ý phổ thông người chơi cũng bị bọn họ như vậy làm, tuyệt đối phải chơi bóng. Hắc hắc liên tục hai tiếng một hưởng. Ngư lại bắn vào buồm bên trên, thậm chí ngay cả cọng lông đều không đâm thủng, trực tiếp bị bắn ngược xuống tới. Tao Nam bối rối chơi buôn bán trên biển 3 ngày, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Cá của ta xin dĩ nhiên bắn không xuyên thuyền của hắn buồm gặp quỷ, lẽ nào đối diện buồm là dùng thép tấm làm sao một kích không trúng. Tao Nam lập tức cải biến mục tiêu, ở đội ngũ trong kinh nói chuyện hô to, bắn người đệ đệ bắn người đem bọn họ bắn tới trên tường đi nhưng mà, vừa dứt lời. Đối diện trước kia tử sắc ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở bên trên, một tên trong đó nam người chơi đột nhiên quay đầu, nhìn hắn, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Không đợi hắn minh bạch đối phương cười, rốt cuộc là ý gì? Hoa lạp lạp ngoài khơi đột nhiên phong khởi vân dũng đứng lên. Chỉ thấy chiếc kia tử sắc ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở, mũi tàu đông nhiên hóa thành một tấm to lớn miệng, giống như răng cưa xa vậy, trong nháy mắt tăng tốc đến rồi 80 cây số thời cơ, hung hãn đánh tới. Tao Nam sợ ngây người ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở có thể biến ra miệng tới, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cái này miệng há mở biên độ to lớn, có thể đem hắn ngay ngắn một cái chiến thuyền sắc vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở đều bao, cũng là đệ nhất thấy còn có kinh khủng này trong nháy mắt thời cơ, càng là. Trước đây chưa từng gặp hắn lập tức phát sinh khàn cả giọng tiếng kêu cứu, đệ đệ cứu ta, nhanh cứu ta.